Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 47 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nhiều tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã một mình đuổi tới Thiên Sơn để truy đuổi bọn trộm mộ. Và đang trong quá trình leo lên núi Thiên Sơn. Hiện giờ thì bọn trộm mộ cũng đã đang đi ăn cắp cái xác được đóng băng. Cái xác này thì được một người nước ngoài mua với giá rất là cao. Vậy thì tiếp theo câu chuyện của chúng ta như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe cho tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sau một giờ leo lên đỉnh núi, ánh mặt trời nóng rực như cũng bị xua đi bởi khí lạnh của núi cao. Diệp Thiên bất giác rùng mình một cái. Đỉnh núi tuyết sừng sững dần hé lộ. Dưới ánh mặt trời, những đám mây trắng lững lờ thả mình phiêu du quanh đỉnh núi tuyết, trông như những đốm hoa xám bạc trên tấm lụa trắng muốt. Từ chân núi lên tới đỉnh núi quanh năm tuyết phủ này, chen giữa là một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn cây cối. Tòa tháp âm trầm trụ giữa lùm lá cây, trông giống như một cái ô khổng lồ chống trời. Lè lói vài tia sáng mặt trời chiếu xuống. Đi trong rừng, Diệp Thiên chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên những đám lá vàng khô vụn, cảm giác được sự sâu sắc của thâm u núi rừng yên tĩnh. Dễ thấy những loài động vật sinh sống thành đàn trong rừng này, ví dụ như là dê rừng, thảo lộc, thi thoảng chúng lại sượt qua sượt lại trước mặt của Diệp Thiên. Mặc dù khu rừng này không phải khu vực cấm, nhưng cũng là nơi hiểm yếu ít người qua lại. Sau khi xuyên qua rừng tùng rậm rạp, đã trông thấy tầng băng dày đặc và tuyết phủ trắng xóa, Diệp Thiên liền thay bộ quần áo chống lạnh lúc mua ở dưới chân núi. Người xưa nói, nhìn núi làm ngựa chết. Diệp Thiên không ngờ chỉ mới đến chân núi đã mất hơn 3 giờ. Trong đỉnh núi cao sừng sững nằm ở trong mây mờ, Diệp Thiên thật không biết mình có thể leo lên nổi hay không. Bọn họ rốt cục là định làm cái gì nhỉ? Thấy mấy người leo núi cũng không để ý dừng bước, Diệp Thiên vừa mới đặt chân lên núi tuyết đã không ngừng kêu mỏi. Diệp Thiên tuy đã đi không ít nơi, nhưng đối với việc leo núi tuyết thì chẳng có kinh nghiệm gì. Chút kiến thức có được là do huấn luyện viên hướng dẫn lúc nãy khi ở dưới chân núi. Đối với ông chủ cổ, tâm điểm của đoàn người, Diệp Thiên lúc này cũng cực kỳ tò mò. Diệp Thiên có thể khẳng định trên ngọn núi tuyết này chắc chắn có bảo bối gì đó khiến họ thèm thuồng. Vì bất luận thế nào thì Diệp Thiên cũng không tin đám trộm cắp này sẽ đổi nghề làm nhà leo núi. Đặt túi leo núi xuống đất, Diệp Thiên ngồi xuống nghỉ một lát. Thấy mình nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Những cái khác không nói, nói trời đang tối dần cái đã. Mấy thứ đồ hộp trong túi không bỏ cho Diệp Thiên lấp đầy cái bụng. Tuy rằng có nhiều đồ ăn, nhưng Diệp Thiên lại không mang được nhiều, chỉ có thể mang được chút gia vị. Nghe tiếng bụng réo ọng ọc, đừng nói tiếp tục leo núi. Nếu không giải quyết nổi chuyện vấn đề cái bụng, Diệp Thiên chỉ có đường quay trở về. Chẳng phải chỉ là sống thử mấy ngày theo kiểu hoang dã, mình cũng không phải chưa từng sống qua. Diệp Thiên tính vốn rất kiên định, chuyện gì đã quyết làm sẽ làm đến cùng. Ngay cả chuyện nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ cũng vậy, nên trước mắt dù có khó khăn đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ rút lui. Đồ ăn đối với Diệp Thiên mà nói thật sự không phải vấn đề, cậu lấy trong túi ra 6 miếng ngọc thạch, chia làm 6 phương vị chôn ở bìa rừng. Vì lần này truy kích đám người ông chủ cổ, Diệp Thiên đã đem tất cả bảo bối bên mình để làm thành trận pháp rồi. Hiệu quả của nó vượt xa so với ngọc thông thường. Không bao lâu, một bầy thảo lộc từ trong bìa rừng chạy vụt qua, trận pháp của Diệp Thiên bắt đầu hoạt động. Con tuần lộc xông vào, miệng không ngớt gào thét, toàn thân tê liệt rồi ngã khuỵu xuống. Diệp Thiên vừa thu mấy pháp cụ vừa nghĩ. Nếu như tổ sư biết được mình dùng pháp khí để giết thảo lộc, chắc chắn là là sẽ tức giận đến mức độ đội mồ mà lên mất. Dù hồi còn ở Mao Sơn, Diệp Thiên không ít lần bắt gà đồi chim rừng để ăn, nhưng dùng trận pháp để săn bắt kiểu này thì là lần đầu tiên. Cậu cúi đầu nhìn con thảo lộc đã tắt thở bỏ mạng. Tay phải cầm một cái cốc giấy, tay trái cầm một con dao mua ở dưới chân núi. Diệp Thiên một dao cắm vào yết hầu, giơ cốc giấy lên, hứng máu nóng từ cổ con thảo lộc chảy ra ròng ròng. Chân tình có khác. Nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc máu, tuy mùi máu tươi khiến Diệp Thiên không chịu nổi, nhưng khi máu tươi xuống tới bụng, một luồng khí nóng từ bụng dâng lên, khí lạnh trong người ngay lập tức giảm đi. Sau khi đem ra thảo lộc chia thành mấy phần, Diệp Thiên nhặt một ít cành khô nhóm lửa. Trong ba lô của cậu tuy không có đồ ăn, nhưng dầu mỡ gia vị thì không thiếu. Không lâu sau, một mùi thơm đã lan tỏa ra khắp núi. Thật đúng là thiên nhiên trong lành. Được miếng thịt vào trong miệng, sức lực Diệp Thiên dần khôi phục trở lại. Có điều nhìn mặt trời sắp xuống núi, cậu vẫn từ bỏ việc tiếp tục lên núi. Tìm một chỗ dựng lều tránh gió, Diệp Thiên tĩnh lại ngồi trong đó hít thở không khí tràn nhập trong phổi. Khi đầu Diệp Thiên gần chạm tới chỗ đỉnh núi, hình ảnh đám người địch vượng cũng đang vất vả leo lên núi, thì trên đỉnh tuyết bắt đầu rơi lả tả. Tiếng gió rít gào khiến cho người ta có cảm giác khó lòng kháng cự. Đỉnh núi gió lớn, dường như theo mỗi bước leo lên đều bị một trận cuồng phong thổi lùi tới 5-6 bước, mà những người này đều là thân thể cường tráng cả, toàn sống nhờ vào đào đất bới mộ, lúc này cũng cảm thấy không trụ nổi. Để mọi người không bị tụt xuống, địch vượng dùng dây thừng buộc vào bên hông mỗi người, bưu tử đi phía trước là khỏe nhất, mà lúc này cũng đã lảo đảo rồi. Ê sư phụ, chúng ta đến chỗ lạnh cóng chim không sống nổi này để làm cái gì? Nếu cứ tiếp tục leo lên thế này thì chắc là chết mất. Vương Thuận vang lên một tiếng hối hận. Nếu như cho cậu ta đi lựa chọn lại, tối qua nhất định sẽ cho thuốc an thần và chống nước trà của địch vượng, đánh cắp cuốn kỳ thư rồi tẩu thoát. Không muốn đi, cậu có thể xuống. Địch vượng lúc này cũng thật là có chỗ khó nói. Ông ta không ngờ vụ làm ăn này lại gian nan đến vậy. Đời mình tuy đã trải qua không ít hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng so với lần này thì thật chẳng thấm vào đâu. Nhưng cách tọa độ địa điểm người anh đưa cho chỉ có một ngày đường. Từ sau khi xuống núi đến con đường tiên cảnh, cậu đều đã sắp xếp cả rồi. Nghĩ đến món tiền kia, địch vượng chỉ có thể ngậm miệng bước tiếp. Sao có thể chứ sư phụ, ngài nói đi, chúng ta sẽ đi. Sau khi nghe được ý bất mãn trong lời của địch vượng, trong lòng Vương Thuận cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy, vội vàng cúi thấp đầu tiếp tục leo lên. Đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, đám người địch vượng mới xuyên qua được độ cao so với mực nước biển, bắt đầu cuộc hành trình xuống núi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đúng là có tố chất của những nhà leo núi. Không thì ít nhất qua kinh nghiệm lần này, bọn họ có thể vượt xa cái định nghĩa nhà leo núi. Anh Biếm, có gì đó rất lạ. Bưu tử đi trước nhất đột nhiên dừng bước. Cậu phát hiện trước mặt mình hình như có rất nhiều tòa nhà cao lớn, nhưng hoang sơ giống như nhà ma, khiến cho một tên to gan như bưu tử trong lòng cũng thấy hơi hoảng. Là tháp băng, chỗ chúng ta cần đến gần đến rồi đấy. Địch vượng lấy đèn pin ra dọi về phía trước, miệng không ngớt thốt liêng tiếng vui sướng. Suy cho cùng thì ông ta cũng đã hơn 50 tuổi rồi, sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt cũng chỉ có hạn mà thôi. Mọi người hãy cẩn thận, để ý các khe nứt giữa các tảng băng. Chỗ này có sông băng ngầm, nếu mà rơi xuống thì không ai cứu nổi đâu. Đến mặt khác của núi, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên bầu trời không có một vì sao. Tiếng quát của địch vượng khiến cho mấy người vừa mới thư giãn một lát đã vội vàng căng thẳng trở lại. Đoàn người sau khi vào tháp băng, ai nấy đều tìm một chỗ đặt mông xuống. Nhanh, đem đồ ăn ra đây. Ăn xong một bữa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Bưu tử, 5 giờ sáng ngày mai đánh thức mọi người. Sau khi thở dốc một hơi, địch vượng truyền khẩu lệnh. Mọi người ai nấy đều lấy đồ ăn mình chuẩn bị ra. Kinh nghiệm đi rừng hoang dã đương nhiên là chu đáo hơn Diệp Thiên. Mười mấy phút trôi qua, một miếng băng đã được nấu chảy ở trong nồi. Đánh chén xong một bữa thịnh soạn trên núi tuyết, mọi người đều chui vào trong lều của mình nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát đã ngủ ngon lành. Không ai phát hiện ra Địch Vượng khi lửa đêm khẽ khàng bò dậy không một tiếng động, dạo quanh lều của Vương Thuận một hồi rồi lại chui vào lều của mình như ma làm. Tất cả dậy đi. Trời vừa tờ mờ sáng, Bưu Tử đã gọi to. May thay chỗ này đã thành sông băng nên không có tuyết đọng, không thì tiếng gọi của hắn chắc chắn sẽ khiến tuyết tan. Ban ngày và ban đêm cảnh sông băng hoàn toàn khác nhau. Khi mấy người chui ra khỏi lều, bỗng chốc ngây người trước cảnh tượng kỳ diệu. Sông băng lần lượt thay đổi trước mắt mọi người, trải rộng trên sườn núi trắng phau, xanh biếc như màu ngọc phỉ thúy. Vô số băng hối đến một chỗ, đột nhiên dâng lên như bảo tháp trên mặt đất bằng phẳng. Những tòa bảo tháp thiết kế thành một cái mảng lớn, lấp lánh giữa ánh ban mai, giống như một tấm gương trong suốt soi rõ mặt mũi của mọi người. Mãi đến lúc này, đám người Bưu Tử mới phát hiện ra trên mặt đất quanh đó đã vương vãi không ít rác rưởi, từ bình dưỡng khí đến các loại túi ni lông. Xem ra nơi đây từng là nơi trú ngụ của một doanh trại bộ đội. Vương Thuận, tiểu tử ngươi còn không dậy đi, còn phải để ta gọi. Thấy lều của Vương Thuận một lúc vẫn không có động tích gì, Bưu Tử bèn tiện tay lấy luôn cái vỏ lon rỗng ném vào lều của hắn. Dậy rồi, hơi váng đầu chút. Trong lều vang lên tiếng Vương Thuận. Mơ mơ màng màng mở mắt, Vương Thuận thấy đầu hơi nặng. Tối qua cậu ngủ không ngon, luôn cảm thấy có tiếng gió rít gào bên tai. Mơ thấy mấy người trước kia bị hắn tận tay sát hại. Chui ra khỏi túi ngủ, Vương Thuận mơ hồ nhớ lại, rồi lại vén lều đi ra ngoài. Đây là cái gì? Vương Thuận vừa từ trong lều bước ra thì đột nhiên trông thấy trước mắt hắn một người quần áo rách rưới, thịt đã mục nát tới nửa mặt. Sư phụ, Bưu ca, mọi người đâu cả rồi? Tiếng gọi thảm thiết của Vương Thuận vang lên, nhưng dường như tan biến không thấy, chỉ còn lại mình cậu và tên quái vật này. Trả lại mạng cho ta. Một thanh âm trầm lạnh phát ra từ miệng của con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Còn khuôn mặt của người đó cũng biến hóa, các cơ sắp rơi xuống chuẩn bị lại trở về đúng vị trí, phục hồi nguyên trạng. Là ngươi sao? Là sư phụ bảo tôi giết anh. Oan có đầu, nợ có chủ. Anh đừng có đến tìm tôi. Trông thấy diện mạo của người trước mặt, Vương Thuận không khỏi run bắn người lên. Người này tên gọi là Nhị Hổ, là một tên lái buôn chuyên đào trộm mộ ở Hà Nam. Trong một lần ra tay hành nghề, Vương Thuận đã quen biết Nhị Hổ. Một năm sau, Nhị Hổ rủ Vương Thuận đến Hà Nam khai quật một ngôi mộ lớn. Lúc ấy đám người Địch Vượng chỉ nghĩ là một ngôi mộ thông thường, nhưng ai ngờ sau khi vào bên trong mới biết đó là ngôi mộ của đế vương. Những thứ tuẫn táng ở bên trong đó giá cả nghìn tệ, đương nhiên khiến cho bọn chúng tham đến lóa cả mắt. Nhị Hổ một mình muốn độc chiếm 3 phần vật phẩm. Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, Định Vượng lúc đó liền nổi lên sát khí. Nhận được ám hiệu của Địch Vượng, tất cả vật phẩm đều được khuân vác ra ngoài. Đường lúc mọi người lần lượt ra khỏi mộ, một trà axit được tạt thẳng vào mặt của Nhị Hổ. Tiếng kêu thảm thiết cùng khuôn mặt da thịt phân hủy trơ đến cả xương khiến Vương Thuận cả đời không thể quên được. Trả lại mạng cho ta. Ta liều mạng với ngươi. Bằng. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thuận một tay rút khẩu súng dắt sau thắt lưng ra, liên tiếp bắn 2 phát vào Nhị Hổ. Tiếng súng dữ dội vỡ òa trong dòng sông băng. Nhưng Vương Thuận phát hiện súng đạn đối với hồn ma oan uổng này không có tác dụng gì. Sau khi bắn xong một hồi đạn, hắn ta cảm thấy cổ của mình bị một cánh tay bóp chặt, thở dồn dập không ngớt. Bóng ma trong nháy mắt bao trùm lấy đầu của Vương Thuận. Cũng không biết sức lực đến từ đâu, Vương Thuận dùng sức giãy giụa ra khỏi cánh tay của quỷ, lảo đảo chạy về hướng phía sau chạy trốn. A! Vương Thuận cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ngoảnh lại. Đột nhiên cảm thấy chỗ dưới chân trống trơn, toàn thân treo lơ lửng trong không trung. Còn ác quỷ đuổi hắn đã biến mất không thấy. Chỗ con quỷ vừa đứng đột nhiên trở thành một dòng sông băng tráng lệ, nguy nga đẹp lạ thường. Nhưng hình ảnh lưu lại sau cùng trong đầu của hắn chính là nụ cười âm trầm của Địch Vượng đứng ở phía xa. Trong thời khắc ấy, Vương Thuận trong lòng đã rõ ràng tất cả. Định đưa tay ra bắt lấy Địch Vượng, nhưng phát hiện toàn thân đã bị lực hút của trái đất kéo xuống. Lão đại, xử lý hắn sớm đi, cái thứ ăn cây táo, rào cây sung. Bưu Tử vô cùng hả hê khi nghe tiếng kêu thảm của Vương Thuận rớt xuống khe sông. Đợi sau khi tiếng kêu dứt hoàn toàn, hắn mới nhếch mép cười một cái. Những cái chết kiểu như thế này hắn ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Làm ăn 3 năm nay, Vương Thuận đuốc riêng 60 vạn đều đem đi nuôi gái cả, các cậu xem đi. Nghe xong lời nói của Bưu Tử, Vương Thuận lấy ra một cuốn sổ ném tới trước mặt hai người khác bảo: Lão Ngũ, Lão Lục, ta thành lý môn hộ, các anh không có ý kiến gì chứ? Ê lão đại, Thuận Tử chết chưa hết tội. Lão Ngũ, Lão Lục đương nhiên biết ý của Địch Vượng. Không cần biết Vương Thuận có từng làm qua những chuyện kia không, thì cũng chẳng đáng để bọn họ vì người chết mà đi vạch tội Địch Vượng. Nếu làm thế, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành Vương Thuận thứ hai. Được rồi, thu dọn đồ đạc, giải quyết xong đống này là chúng ta có thể ra nước ngoài ăn chơi rồi. Địch Vượng cười ha ha, bước đến chỗ lều của Vương Thuận, cẩn thận xem xét một chút. Trông thấy miếng ngọc bài đã vỡ nát bốn phía rồi, Địch Vượng không khỏi lắc đầu. Đạo hạnh của mình vẫn còn nông nắm. Nếu như dựa theo những gì trong sách miêu tả, Vương Thuận căn bản không có cách nào thoát khỏi pháp trận. Cho dù có sống cũng bị âm sát hại mà chết. Xem dấu đạn trên cột băng đối diện với lều của Vương Thuận, Địch Vượng nhặt một khẩu súng dưới đất lên, rồi thu dọn lều bạt của Vương Thuận. Trên núi tuyết mờ mịt này, bất kỳ một vật dụng nào cũng đều rất cần thiết. Nên là thế này. Nhìn tấm bản đồ và một bức ảnh trong tay, Địch Vượng đứng ở chỗ của cửa động tối om thở hổn hển. Sau khi trải qua 2 ngày lăn lộn, đám người Địch Vượng trèo lên được sườn núi thứ hai. Có điều bọn họ không leo lên theo đường núi có sẵn, mà dựa vào một mảnh bản đồ chỉ đường trong tay, đi bằng một cái khe bên sườn núi. Khe hở là do sông băng vận động mà thành, hình dạng khác nhau, nông sâu không đồng đều. Có lúc khe hở bị tuyết lấp đầy, nếu như vô ý trượt chân, hậu quả khôn lường. Cái khe mà Vương Thuận rơi xuống cũng phải đến 100 mét. Còn cái khe hở trước mặt Định Vượng thì không sâu lắm, chỉ khoảng 60-70 mét. Nếu như nhìn thẳng lên phía trước, trên mặt bị đông cứng bởi tuyết bao trùm, trông giống như một cái động băng nhiều tầng. Lão đại, tôi xuống trước. Cùng hành nghề trộm mộ hơn 10 năm nay, vốn chẳng cần Địch Vượng dặn dò, Lão Ngũ thấp bé lùi luôn. Sau khi cố định sợi dây thừng lên tầng băng, kẹp lấy cái đèn pin theo tầng tầng rồi trượt ra ngoài. Lão đại, bên trong có cái xác chết đông cứng. Mẹ nó, người này sao mà lông vẫn còn rậm rạp thế. Sau khoảng 7-8 phút, tiếng của Lão Ngũ từ trong hầm băng vọng ra. Đi, xuống hết nào. Nghe Lão Ngũ nói thế, Địch Vượng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vất vả khổ sở mới đến được đây cũng xem như không phí công vô ích. Cái hố băng này đáy rộng chừng khoảng 4-5 mét. Cho dù đám người Địch Vượng cùng lúc vào trong thì cũng không cảm thấy chật chội. 4 cái đèn pin cùng bật sáng, cảnh tượng trong hầm băng hiện rõ mồn một trước mặt mọi người. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, tầng băng nghìn năm trong suốt không thay đổi hiện ra long lanh màu sắc. Nhưng với đám người Địch Vượng thì chỉ bị hấp dẫn bởi một chỗ duy nhất trong hầm băng. Nếu không phải được biết trước, người đầu tiên tụt xuống đây chắc chắn sẽ bị dọa hết hồn. Bởi vì đằng sau tấm băng còn có một người đàn ông đang đứng lặng. Người này cao chỉ khoảng 1m6, xương gò má hơi cao, trên đầu bù xù một mớ tóc đỏ, đôi mắt trợn trừng, vẻ như đang chất vấn đám người Địch Vượng. Nhưng người này hình như không sợ lạnh, Trên người ông ta mặc một bộ quần áo làm bằng da thú, chỉ quấn quanh hông, cả thân trên và đùi đều lộ ra bên ngoài. Nhưng trên phần da ông ta để lộ ra mọc đầy những lâm tơ rộng rạp, trắng xóa, giống như lớp vải nhung che phủ thân thể. Đây chắc là nguyên nhân khiến cho hắn không cảm thấy lạnh. Trên cánh tay trái của ông ta cầm một cây gậy gỗ, một đoạn gậy được vót rất nhọn, bên trên thậm chí còn hằn cả vết máu đỏ. Lão đại, đây là cái đồ chơi gì? Lão Lục run run theo sau Địch Vượng hỏi. Ông ta trong đám người trước giờ đều là bình vôi. Bình thường những việc như cởi quần áo người chết hay lấy ngọc rất ít khi làm, nên khi thấy thi thể người chết, hắn hơi sợ. Địch Vượng không trả lời Lão Lục. Sau khi cẩn thận quan sát thi thể, ông mới bảo: giờ ta còn chưa biết. Trong núi tuyết từng có truyền thuyết về người tuyết. Có lẽ đây chính là... Nhìn thi thể kỳ quái chẳng ra người cũng chẳng ra thú này, trong lòng Địch Vượng bắt đầu hiểu vì sao người anh kia lại trả một cái giá lớn đến vậy. Truyền thuyết nói ở vùng núi Himalaya có một loại quái vật nửa người nửa vượn sinh sống. Nghe nói nó khỏe vô cùng, trong rừng rậm cũng như trên tuyết bước đi như bay, bình thường đi đứng rất thẳng, nhưng khi bị phục kích thì sẽ khom người chạy. Người dân Ấn Độ từng sống ở chân núi Himalaya cũng truyền tai nhau đã từng nhặt được chiếc lông của quái vật người tuyết. Qua sự so sánh của các nhà khoa học đã phát hiện ra loại lông này không hề tồn tại ở những động vật đã biết. Sự có mặt của loài vật thần bí này cũng đã được từng bước chứng minh. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có dấu tích nào của người tuyết để cung cấp nghiên cứu. Còn về tài liệu truyền thuyết người tuyết vượt xa quá nhiều so với chứng minh thực tế. Bưu Tử cầm đèn pin dọi lên thi thể đó một hồi không kìm được thốt lên: Ê, lão đại, chúng ta cần tìm chính là cái thứ này. Cái này cũng không thể phối hôn. Bưu Tử lấy làm ngạc nhiên với những kẻ định bỏ tiền ra mua thi thể, vì ngay từ đầu thập niên 80 hắn đã cùng Địch Vượng đi bán thi thể cho người ta dùng làm hôn phối. Cưới âm cũng như cưới dương chính là tìm cho người chết hôn phối cùng. Nhưng có những thiếu nam thiếu nữ sau khi đính hôn còn chưa kịp đón dâu về nhà thì hai bên đã gặp phải nạn mà chết. Các vị phụ huynh cho rằng nếu như không thể thay anh ta hoặc cô ta làm xong chuyện hôn sự thì họ sẽ tác oai tác quái, làm cho gia trạch bất an. Vì vậy mà nhất định phải tổ chức hôn lễ cho anh ta hoặc cô ta là một đám cưới âm, sau đó chôn hai người họ với nhau thành vợ chồng, chôn chung hợp táng, miễn sao đừng để đất trong hai nhà xuất hiện mộ cô độc. Nếu hai bên không thể đính hôn mà cùng lúc chết trẻ thì người sống cũng có thể đi tìm thi thể chôn cùng. Yêu cầu chỉ là cần một người vừa mới chết chưa lâu để hoàn thành việc hôn phối. Địch Vượng khi đó mới từ Thái Lan tháo chạy về Trung Quốc, trên người không có một đồng bạc. Sau khi được biết có người ra giá cao để mua thi thể của trai gái chết trẻ, liền điên cuồng đào bới mộ phần của những người vừa mới chết trong vùng. Bưu Tử lúc đó cũng là một tên ăn mày, mới 15-16 tuổi, nhưng trời sinh gan lớn, một lần trong lúc ngủ gần nghĩa địa gặp phải Địch Vượng đang đào mộ, thế là nhập bọn. Tiểu tử người chỉ biết đến có thể hôn phối hay sao? Giá trị nghiên cứu của thứ này lớn lắm đấy. Chỉ cần có thể chuyển ra ngoài, cho dù thằng anh kia không cần, chúng ta vẫn có thể bán được với cái giá lớn. Tốn bao nhiêu công sức mới tìm được thứ này, Địch Vượng đang vui, sau một hồi giải thích với Bưu Tử quay đầu lại bảo: Lão Lục, chuẩn bị thuốc nổ. Cẩn thận đấy, đừng có làm tổn hại đến thi thể ở bên trong. Vừa nãy Địch Vượng mặc dù thủ đục băng, nhưng đục mãi mà đến một miếng băng con cũng không dụng, có dùng đến nước nóng cũng vô tác dụng, nên chỉ có thể dùng thuốc nổ phá hầm. Nghe lời dặn dò của Địch Vượng, Lão Lục liền thử độ dày của tầng băng, sau đó lấy ra cái máy khoan điện nối với bình ắc quy. Bốn phía xung quanh cái thi thể đó đều đục mấy cái lỗ lớn nhỏ khác nhau. Lão Lục trước khi gia nhập vào hội của Địch Vượng là bộ đội giải nghệ, về nhà không được hưởng chế độ đãi ngộ của phân phối công tác nên đành làm ruộng. Địch Vượng trong một lần cướp mộ, đóng giả là nhân viên khảo cổ, nhờ một số nông dân giúp hắn đào bới mộ cổ. Đang lúc gặp phải một hòn đá lớn chắn ngang, không có cách nào đào tiếp, Lão Lục thể hiện là một tay phá đá có nghề. Sau khi đào mộ xong xuôi, Địch Vượng cũng rủ dê Lão Lục nhập hội. Có thể nói, đám người này tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều là một tay tuyệt sát, mỗi người đều không thể khinh thường. Từ trong ba lô lấy ra một quả bom đặt vào trong lỗ. Sau khi cài kíp nổ, Lão Lục quay lại bảo Địch Vượng: Lão đại lên trước đi. Dù không biết tầng băng kiên cố nơi này đã tồn tại được bao nhiêu năm, nhưng độ mạnh của thuốc nổ nói không chừng sẽ làm đứt gãy tầng băng. Nói như thế nghĩa là rất có thể sẽ chôn sống luôn mấy người ở dưới lớp băng đó. Mấy người nối đuôi nhau chui ra khỏi khe băng. Lão Lục dùng điều khiển áp chế bom, cách làm của ông ta khá là sáng suốt. Mọi người đều không thấy có gì rung chuyển, chỉ thấy một làn khói dày đặc từ trong hầm băng sộc ra. Sau khi vào lại khe băng, bọn họ phát hiện tầng băng trước mặt thi thể đó đã bị nổ thành một tầng rất dày. Cái thi thể đáng giá hàng triệu đô lại bị đẩy lùi xa hơn, khiến bọn họ không thể chạm tay tới. Sau khi Địch Vượng vây quanh tầng băng quan sát liền bảo: Lão Ngũ, Lão Lục, hai người các ngươi dùng cái đục cẩn thận gọt sạch tầng băng, đừng có làm xước sát đến cái thi thể. Bưu tử, đồ này lấy ra mà hỏng thì coi như là xong đấy. Tất cả đồ khai quật ngôi mộ lần này, kể cả xe Việt giã mà bọn họ đi, đều là do người Anh cung cấp. Vì giữ gìn cho thi thể hoàn hảo, người Anh thậm chí còn trang bị sẵn trên xe một thùng ướp lạnh, đảm bảo thi thể không bị thối rữa. Có thể nói là không tiếc công của đầu tư. Ngay lúc đám người Địch Vượng mở tầng băng, Diệp Thiên cũng trèo lên đỉnh núi nổi tiếng này. Có điều Diệp Thiên lúc này tình hình không ổn, một mình trèo lên đỉnh núi này khó khăn hơn rất nhiều so với đi cả đoàn người. Lúc leo đến chỗ 4.000m, Diệp Thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng càng leo càng cao, bước đi càng nặng nề. Cho dù Diệp Thiên có dốc sức thế nào, tốc lực cũng không thể như trước. Còn một khó khăn nữa là càng lên cao thì sức gió càng lớn, xuất hiện những trận cuồng phong đẩy lùi người leo về phía sau 10 bước, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể leo được về chỗ cũ. Tốn mất thời gian một ngày, Diệp Thiên mới lên được tới đỉnh núi. Nhưng lúc này cậu cũng không có thời gian đi thưởng ngoạn cảnh đẹp núi cao, vì hoàng hôn sắp xuống, cậu phải nhanh chóng xuống núi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Với nhiệt độ âm mười mấy độ C của núi này, cho dù Diệp Thiên có mang theo túi ngủ và lều bạt cũng không thể qua đêm được. Ở đây ngủ một giấc, ngày hôm sau chắc chắn không cần nghĩ tới chuyện tỉnh lại. Đây là long mạch khai quốc. Diệp Thiên nhìn ra xa xa một đoạn không khỏi sững người. Quan sát địa khí là kỹ năng cơ bản của những thầy phong thủy. Dãy núi Thiên Sơn chập trùng uốn lượn, nhiệt độ phân vùng, sương khói bốc lên nghi ngút như thể rồng lượn. Trong giới phong thủy của Trung Quốc, tranh chấp đối với số lượng long mạch luôn luôn không ngớt. Có người cho là ba đường đại long mạch chính là phát ra từ Tây Bắc đi hướng Đông Nam, Cấn Long phát mạch, Trấn Long phát mạch và Tốn Long phát mạch cùng có thuyết pháp Thiên bất túc Tây Bắc, địa bất mãn Đông Nam. Trời không chiếu hết Tây Bắc, đất không phủ kín vùng Đông Nam. Nhưng vẫn có người cho rằng Trung Quốc trải qua 24 triều đại, nếu mỗi triều đại đều có một long mạch, vậy ít nhất cũng có 24 long mạch. Những người này thậm chí còn liệt kê ra hết 24 long mạch, ví dụ như long mạch Hoàng đế ở lưu vực sông Hoàng Hà, long mạch Đại Vũ ở vùng Trung Nhạc Tung Sơn, long mạch Trung Sơn ở vùng Kỳ Sơn, Triều Tấn long mạch ở Hàm Dương, Triều Minh long mạch ở Phượng Dương, An Huy, Triều Thanh long mạch ở Đông Bắc. Nhưng trong đầu Diệp Thiên, cách nói này hơi có chút gượng ép, chỉ là long mạch của các vị đế vương gia thế cực kỳ không ổn. Thủy tổ của long mạch Trung Quốc chính là bắt đầu từ dãy Côn Lôn. Vì vậy, Diệp Thiên thấy trong truyền thống phong thủy, nếu nơi nhược thủy chia ba, núi non kéo dài cũng có thể xưng là long mạch. Đại long mạch chỉ có 3 đường, những chi nhánh long mạch cũng có vô cùng nhiều. Những chỗ long mạch này xuất hiện trước mắt Diệp Thiên, đỉnh Brong trước mắt còn cao hơn cả đỉnh chính. Những ngọn núi xung quanh nối tiếp liên tiếp, dân thưa, người quý, đây cũng là chỗ trú chân của rồng. Nhìn thấy âm dương tụ đầy chân long mạch tướng, Diệp Thiên thở dài. Đáng tiếc, long mạch các nơi đều bị đánh động, thế phong thủy đẹp là thế cũng mất, muốn dựa vào long mạch này để xưng đế, không còn khả năng nữa rồi. Mỗi thời đại chỉ có thể đánh thức một cái long mạch, giống như là năm đó, Hậu Kim đại tát mã nhà Thanh, Ba Đồ giúp Nỗ Nhi Cáp Xích đánh thức quan ngoại Hỏa Long, lập lên vương triều nhà Thanh. Nhưng thành cũng do long mạch, bại cũng do long mạch. Cuối đời nhà Thanh, đế vương cũng trở thành lịch sử Trung Quốc. Đứng trên đỉnh núi quan sát một lát, Diệp Thiên vội vã đi xuống núi. Loại long mạch này tuy hiếm thấy, nhưng nếu ngừng một lúc mặt trời xuống núi thì sẽ đông cứng người lại mất. Thế núi phía sau bằng phẳng, đi được hơn nửa giờ, mắt Diệp Thiên bỗng nhiên sáng lên, cậu đã nhìn thấy chỗ bảo tháp sông băng. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, ánh chiều tà đỏ rực chiếu lên sông băng cổ kính lâu đời, phát ra ánh sáng rực rỡ sắc màu, lung linh như cảnh thần tiên. Nhưng duy nhất một chỗ xấu xí, đó chính là rác rưởi la liệt trên mặt đất. Kể từ thế kỷ 17 đã có người leo núi trên này, hàng trăm năm cũng không biết đã có bao nhiêu người đến đây, các loại dụng cụ leo núi cũng đều đầy đủ cả. Tối hôm qua bọn họ quả nhiên là dựng trại ở đây. Cẩn thận tránh những khe hở trên sông băng, Diệp Thiên sau khi trông thấy hình ảnh mình trên những gương mặt của tòa tháp băng đã phát hiện ra dấu vết của đám người địch vượng. Đây là thế nào? Chẳng lẽ lại thật sự có một cuộc nội chiến? Đứng bên ngoài lều bạt của Vương Thuận, Diệp Thiên cảm nhận được một luồng sát khí. Chỉ cần nhìn từ dấu vết đạn ở cột trụ băng đối diện cũng đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nguyên khí mình lưu lại ở bốn góc người, giờ chỉ còn lại một, Diệp Thiên lặng lẽ gật đầu như đã hiểu ra điều gì. Xem ra ông chủ cổ phen này giữ nhiều lành ít rồi. Thôi vậy, có thể chết ở chỗ long mạch này cũng là vận mệnh của các ngươi. Đặt thắt lưng leo núi xuống đất, Diệp Thiên đi xung quanh tháp băng. Được một lúc, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Nơi đây chắn gió, ngăn nước, khéo sắp xếp một chút có thể trở thành vùng phong thủy tuyệt sát. Ở trên núi tuyết đã 2 ngày, con thảo lộc săn được hôm đó cũng đã sớm ăn hết. Diệp Thiên quyết định ở chỗ này trú tạm, chờ đám người địch vượng xa lưới. Nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không thiếu động vật. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, Diệp Thiên đã săn được một con gà rừng béo tốt. Sau khi ăn uống no say, cậu dựng lều rồi chu vào ngủ. Nhưng hơn 5 giờ sáng hôm sau, Diệp Thiên đã bò dậy, thu dọn lều bạt, dọn dẹp sạch sẽ chỗ ăn uống nấu nướng tối qua. Sau đó lấy ra một miếng ngọc thạch đặt xuống chỗ tháp băng. Sau khi sắp xếp xong pháp cụ, Diệp Thiên cầm thanh vô ngân đoản kiếm khắc lên tháp băng những ký hiệu kỳ quái. Công lực vẫn còn kém lắm. Ba pháp trận đã tiêu hao hết sạch nguyên khí rồi. Sau hơn 2 tiếng, Diệp Thiên mới khắc xong những ký hiệu pháp trận. Nguyên khí trong người đã tiêu tán sạch sẽ, mồ hôi vã ra trên trán lấm tấm. Ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên mới đứng dậy, hai tay không ngừng pháp quyết, miệng hô lớn. Mở! Theo tiếng hô của Diệp Thiên, cả tòa tháp băng tối sầm lại, gió nổi gào thét, bên tai không ngớt, phải mất 3 đến 5 giây sau mới trở lại yên tĩnh. Từ bề ngoài nhìn vào, tòa tháp băng vẫn y như trước, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra nhiều điểm khác lạ. Ngoài những chú gà tuyết vịt biết bay ở vùng núi tuyết này, quanh tháp băng còn có một số loài động vật nhỏ. Lúc này cũng đều tránh đi cả, thỉnh thoảng chỉ có một vài con vô tình lạc vào, vừa mới chạm vào đã rơi cái uịch xuống mặt đất. Trận pháp này quả thật là hùng sát. Diệp Thiên sau khi thử bước mới bước vào trong trận pháp, đột nhiên cảm thấy bên tai gió rít gầm. Tính chất của trận pháp này chính là gây cho con người ta ảo giác. trận pháp này chính là Diệp Thiên đã thay đổi, lợi dụng bản thân mình có thể nhìn ra đặc điểm của hai khí âm dương mà cắt đứt toàn bộ nguồn khí dương ở khu tháp băng, khiến cho nơi này trở thành một vùng tuyệt sát. Vì thời gian bố trí trận pháp quá ngắn, Diệp Thiên sợ sát khí không đủ, liền tập trung toàn bộ sát khí ở những vùng xung quanh lại. Khu tháp băng lúc này đã trở thành một cái nhà ma mới rồi. Linh cảm thấy đám người địch vượng đang đến, Diệp Thiên sau khi bày xong trận tuyệt sát liền lùi lại phía sau 100 mét, tìm một chỗ đất bằng phẳng ngồi nghỉ ngơi. Vừa bày xong 3 pháp trận, nguyên khí của cậu gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Nguyên khí nơi này thật dồi dào, có lẽ là truyền thuyết Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn có thật trong sách cũng nên. Sau 7 giờ sau, Diệp Thiên luyện công xong, nguyên khí trong người đã khôi phục trở lại. Nguyên khí của trời đất tinh khiết khiến cậu cảm thấy vô cùng khỏe khoắn. Người cổ đại lúc tu đạo đa số là thích tìm chỗ thâm sơn cùng cốc ẩn mình tu luyện, giống như Long Hổ Tam Thanh Sơn phái võ đang, núi Mao Sơn đã lưu truyền lại không ít truyền thuyết. Chuyện của Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn tuy chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng chưa chắc đã không có tiền nhân cư sĩ trú ẩn ở nơi này. Diệp Thiên chỉ là thầy tướng truyền thừa mà đã có công lực tinh anh như vậy rồi, thì những bậc tu luyện công pháp dù không trường sinh bất lão thì sống đến 100 tuổi cũng là chuyện dễ thực hiện. Chắc khoảng 1 giờ nữa bọn họ sẽ đi qua tháp băng. Yên lặng cảm nhận sức lực một hồi, Diệp Thiên thầm nghĩ, tháp băng là con đường duy nhất lên núi, bọn chúng muốn quay lại chắc chắn phải đi qua đó. Đứng dậy vươn vai một cái, Diệp Thiên đột nhiên bị thu hút bởi một vật thể bay lượn trên không trung cách chừng 20 mét. Ồ, kia là cái thứ gì hay ho vậy? Động vật này cao chừng 1 mét, trông giống như rắn nhưng có cánh, cả người màu xám trắng, nhưng trên đầu lại có một cái ụ to tướng như là màu vàng óng rất đẹp. Hai cái cánh của con vật này cực mỏng, nhìn như trong suốt, nếu không tin vào mắt mình còn tưởng rằng là một con rắn lơ lửng trên không trung, hình dáng cực kỳ quái lạ. Rắn bay trên núi tuyết lại có thứ này. Diệp Thiên thích nghe thầy giáo Triệu giải thích về thế giới động vật. Tuy đã nghe qua về loài sinh vật này, nhưng một là phân bố ở vùng Đông Nam Á và Ấn Độ, hai là loại rắn này trông thấy trên TV, và cả hai loại đều không có cánh. Loại rắn đó tuy mang tiếng là biết bay, nhưng trên thực tế thì không thể bay, chỉ có thể mô phỏng các động tác lúc đang bay, cả thân người đong đưa, vặn vẹo, phần đầu và phần đuôi đều biến hóa, khiến chúng trông như một cái đĩa bay. Sau khi nhìn thấy thứ này, Diệp Thiên cũng không khỏi bị dọa một cái. Vô ngân trong tay áo nháy mắt, rơi tuột vào trong. Ở chỗ điều kiện tự nhiên ác liệt như thế này, phàm là động vật có ngoại hình kỳ dị, thì về cơ bản đều không thể coi thường. Nhưng trên trái đất này, động vật chưa từng được con người phát hiện ra còn nhiều lắm. Đặc biệt là trong khu vực cấm, càng là thiên đường của động vật quý hiếm. Diệp Thiên ngoài kinh dị ra thì không có gì lấy làm khó hiểu. Sau khi nhìn thấy rắn bay quanh quẩn trên không trung hơn 10 mét rồi rơi xuống đất, Diệp Thiên lại nấp sau phiến đá. Trên đầu mọc một cái nhọt màu mè diễm lệ như vậy, chắc hẳn loài rắn này là độc không vừa đâu. Một tiếng kêu như ếch xanh phát ra, khiến Diệp Thiên có thể nghe ra được con quái vật này như đang có điều gì đó nôn nóng, bất an, nhịn không được lại ló đầu ra xem xét. Diệp Thiên phát hiện ra hai cánh của con quái vật đó chỉ dán ở trên người, cách nửa thân trên như rắn hổ mang, quay riêng về một hướng phát ra những tiếng trách móc. Đây là trốn tuyết. Nhìn theo hướng mà quái xà kêu thét, Diệp Thiên phát hiện ra ở chỗ cách quái vật chừng 7-8 mét có một động vật đang giao đấu với nó. Con vật này toàn thân lông trắng bạc, thân thể dài nhỏ, tứ chi rất ngắn. Nếu không phải chỗ mắt có một viên lông màu đen, Diệp Thiên thật khó mà trông thấy giữa băng tuyết trắng xóa này. Tuy rằng con vật này hình dáng rất giống chồn tuyết, nhưng cũng có thể cùng loài quái vật giao đấu thì không phải là bình thường. Nói không chừng cũng thuộc loại độc vật biến dị gì đó. Chắc là oan gia ngõ hẻm. Trông thấy điệu bộ căng thẳng của hai con quái vật, Diệp Thiên cũng hiểu ra, cảm thấy loài vật này đúng là thiên địch. Hôm nay không biết nếu đụng phải nhau, tiếp theo chắc chắn sẽ có một trận đấu ác liệt. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của Diệp Thiên, sau khi giao đấu khoảng hơn một phút, con quái sò đó đã bắt đầu thất thế. Chỉ thấy cái đuôi ngắn co lại trên tuyết, nhưng ngay sau đó như súng bắn liên thanh, tua tủa đáp trả lại con trồn tuyết cách đó 7-8 mét. Tốc độ bắn ra của quái xà đã nhanh, nhưng động tác của con trồn tuyết đó cũng như chớp. Diệp Thiên còn chưa kịp nhìn ra nó tránh đạn như thế nào thì nó đã vội vàng chạy đến phía sau quái xà, hai chân trước đã yên vị trên người quái xà. Quái xà không cam lòng bị khống chế, dùng đuôi ngắn quấn lấy người trồn tuyết, còn trồn tuyết thì đè chặt đầu của quái xà, không để cho nó có cơ hội cắn mình. Một trồn một rắn quay cuồng trong đống tuyết. Hai móng của con trồn tuyết cực kỳ có sức lực, cố sống cố chết ghi chặt đầu của con quái xà xuống đất. Mặc cho đôi rắn liên tiếp quật lên người mình, nó vẫn không buông ra và dùng răng ngoạng tới tấp vào cánh của con cái xà. Con rắn sắp thua rồi. Trông thấy đuôi con quái xà càng lúc càng kiệt lực, Diệp Thiên nhận ra trận đấu này chắc đã phân thắng bại rồi. Có điều đúng lúc đó, cái ngọt vàng óng của con quái xà bỗng dưng vỡ ục ra một tiếng. Dịch màu vàng chảy ra kèm theo một mùi hôi phảng phất. Con trồn tự nhiên rất sợ mùi dịch vàng này, vội vàng buông hai móng ra khỏi đầu quái xà nhảy phốc xuống. Nhưng cũng đúng lúc đó, đầu con quái xà cũng kịp nhỏm dậy, cắn một phát vào chân sau của con trồn tuyết. Con trồn tuyết chít chít kêu lên hai tiếng, quay đầu ngoạm lại con quái xà vào chỗ bảy tấc. Trồn tuyết điên cuồng ngoạm vào đầu con quái xà, rồi thân con vật, đôi cánh của quái xà cũng đã dần dần ngừng dãy giụa, toàn thân của nó duỗi thẳng như dây thừng trên mặt đất. Nhưng con quái xà chết rồi cũng không chịu nhả ra, đầu vẫn ngoạm chặt chân sau của con trồn tuyết. Diệp Thiên không biết là mắt mình có bị ảo giác hay không, vì cậu trông thấy bộ lông trắng của con trồn tuyết cũng chốc lát biến thành màu xám xịt. Đúng lúc Diệp Thiên muốn đứng lên để xem kết cục, con trồn tuyết đột nhiên kêu lên dữ tợn, xông về phía cậu. Bộ dáng đáng yêu lúc trước ngay lập tức trở nên dữ tợn. Ây, đừng sợ, đừng sợ, ta không làm gì ngươi cả. Diệp Thiên trông thấy con trồn tuyết động tác nhanh như chớp, thân người bỗng chốc cứng đờ. Cậu không tin tưởng là mình có thể thoát được tốc độ khủng khiếp của con trồn tuyết này. Nếu như miệng của nó có độc, ngoạm một cái thì mình thảm rồi. Thấy Diệp Thiên không động đậy, con trồn tuyết quay đầu lại, ngoạm lên mình con quái xà. Nhưng răng của con quái xà đã cắm sâu vào trong thịt của nó, không có cách nào gỡ được ra. Cứ thế trôi qua hơn một giờ, động tác của con trồn tuyết cũng dần dần chậm lại. Trên mặt đất rải rác vết máu tươi của nó, hình như nó đã ý thức được mình không có cách nào thoát khỏi con quái xà. Con trồn tuyết hét lên một tiếng chói tai, cả người nó vùng vẫy lên tháo chạy. Ê, đừng có đi vào trong đó. Thấy con trồn tuyết định chạy về hướng mà mình vừa bày trận tuyệt sát, Diệp Thiên vội vã đứng lên. Nói thành thật, nhìn thấy điệu bộ của con trồn tuyết đáng yêu như thế, Diệp Thiên lập tức trở nên yêu thích, không muốn thấy nó bị trận pháp giết chết. Nhưng con trồn tuyết cũng không có cử chỉ gì với Diệp Thiên, mà nó chỉ kéo theo con quái xà chạy thẳng về phía trước. Đến lúc cách pháp trận chỉ còn lại 4-5 mét, thân hình nó đột nhiên biến mất. Hả? Rơi xuống khe băng rồi sao? Trông thấy thế, Diệp Thiên không khỏi sững người, ngay lập tức nhớ lại cái khe băng bên ngoài tháp băng. Xem ra con trồn tuyết sau khi bị thương đã rơi xuống đó. Hey, đáng tiếc thật, hai con vật này đều là động vật biến dị, chết rồi không biết có lưu lại giống nòi không. Diệp Thiên đứng dậy, đang định đi lại gần chỗ đó xem thế nào thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại ngồi thụp xuống, vì cậu đã phát hiện ra mấy hình ảnh ở chỗ 200 mét dưới núi. Nhanh đến thế sao? Mặc dù trên núi tuyết thì tầm mắt rất ngắn, nhưng Diệp Thiên vẫn trông ra đấy là đoàn 4 người. Sau khi đi đầu là tên cao lớn nhất, trên lưng vác một cái bao lớn, đi sau còn có hai người nâng đỡ lên trên. Đi sau cùng là một người trung tuổi, thân hình không cao, Diệp Thiên không nhìn rõ tướng mạo của hắn. Nhưng trong lúc quan sát, hình như người đó đã phát hiện ra Diệp Thiên. Giác quan thật là nhạy bén. Nhìn thấy người đó đang hướng về phía mình, Diệp Thiên vội vàng rụt đầu lại, hơi giật mình. Cậu có thể cảm nhận được bốn người kia không có một chút bất an nào, nhưng người đi đằng sau cùng thì không hiểu tại sao lại đầy vẻ nguy hiểm. Địch Vượng chống gậy đi sau cùng đột nhiên dừng lại quát lớn. Tư Tử, đứng lại! Ê, đại ca, làm sao thế? Sắp lên khu thắp băng rồi, chúng ta ngồi đó nghỉ ngơi luôn. Tuy cái thi thể người tuyết đó không nặng, nhưng đi bộ trên núi tuyết dày đặc này, dù là Bưu Tử thân thể cường tráng cũng thấy mệt thở không ra hơi, chỉ bực một nỗi không thể quăng quách cái thi thể này đi. Ta cảm thấy ở đó có cái gì đó không ổn, có chút nguy hiểm. Nét mặt của Định Vượng cực kỳ nghiêm túc, vừa nãy đột nhiên tim hắn đập mạnh giống như là bị ai đó dùng tay bóp chặt. Địch Vượng trước giờ đã có 3 lần có cảm giác như vậy. Lần thứ nhất là Địch Vượng đem theo quân đánh úp một doanh trại của chính phủ. Cảm giác mạnh mẽ đó khiến Địch Vượng quyên quyết lựa chọn phương án từ bỏ. Nhưng cũng đúng lúc rút lui, quân chính phủ đột nhiên lao ra hò hét. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, bọn hắn đã bị bao vây. Nhưng may là do Địch Vượng kịp thời rút, kết cục chỉ phải trả giá bằng 2 mạng người là bọn hắn có thể xông khỏi vòng vây. Thực tế đã chứng minh chính cái linh cảm nhất thời đó đã cứu sống hắn. Lần thứ hai, nhưng lúc xuất hiện cảm giác này đều gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhờ vào sự tin tưởng cảm giác của mình mà Địch Vượng đã thoát chết. Đại ca, chỗ hoàng vu này đến một bóng ma cũng chẳng có, lấy đâu ra nguy hiểm chứ? Đi bộ 7-8 giờ đường núi, Bưu Tử đã mệt gần như kiệt sức rồi. Thấy Địch Vượng dừng bước, Bưu Tử bất mãn than thở một câu, cái thứ đồ vật trên dưới 100 cân này không đáng vác trên người nữa. Gió trên núi tràn xuống, mũi Địch Vượng giật giật, hắn bỗng nhiên mặt đanh lại vội bảo. Ít lời thôi, chú ý cảnh giác, ta ngửi thấy có mùi máu tươi. Đang lúc nói chuyện, Địch Vượng liền bỏ gậy trong tay ra, thân thể lập tức bổ nhào lên trên mặt đất, động tác nhanh nhẹn căn bản không giống như là một người đã hơn 50 tuổi. Mười mấy năm đánh trận, con người rửa tội trong máu lửa, với hắn mà nói, máu tươi cực kỳ nhạy bén, chỉ có một ít mùi máu tươi thoảng qua trong gió cũng bị hắn nhận ra. Thật là có chuyện. Bưu Tử trông thấy động tác của lão đại, ngay lập tức im lặng, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngồi thụp xuống đất, đặt cỗ thi thể trước mặt để súng lên cái ba lô to. Địch Vượng biết tính Bưu Tử lỗ mãng, thấy hắn rút súng ra liền bảo. Đừng bắn, sẽ khiến cho tuyết lở đấy. Tuy chỗ này tuyết động không dày bằng mặt đối diện, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không sao, nhưng nếu là tiếng súng thì chắc chắn sẽ khiến cho tầng tuyết ụp xuống. Cho dù là tảng đá nhỏ thôi cũng đủ khiến cho mấy người bọn họ khó có đường về nhà rồi. Lão Lục, người nâng thứ này lên, đừng trượt xuống. Nghe Địch Vượng nói thế, Bưu Tử nhe răng cười, đưa tay ra sau rút ra một con dao găm bảo. Lão đại, chúng ta không dám nổ súng, đối phương chắc chắn cũng sẽ không. Tôi sơ qua là biết kẻ nào định đi gây sự với chúng ta. Bưu Tử từ nhỏ đã đi theo Địch Vượng hành nghề đâm chén, lại từng ở vùng duyên hải 2 năm đánh chiến quân Hắc quân, không dùng đến vũ khí thì 3 năm người cũng là chuyện nhỏ trong mắt hắn. Đừng hành động, đối phương chưa chắc đã không dám nổ súng. Địch Vượng kêu Bưu Tử nói. Tuyết trong tháp băng đó rất ít, lại dựa vào một khối bích nham, cho dù tuyết băng cũng không vùi dập được chỗ đó. Vị trí của tháp băng vô cùng đặc biệt, sau lưng là một khối nham bích cao tới gần 5 trượng. Chỗ đó là khu tháp băng, cũng là một nơi cực kỳ yên tĩnh. Đại ca, cái chỗ trên không được, dưới chẳng xong này, chúng ta có thể nằm lại sao? Sau khi nghe thấy Địch Vượng nói, Bưu Tử trợn tròn mắt. Người khác có thể nổ súng, mình thì không, chẳng phải là ở đây làm bia ngắm mà. Khoan đã, mùi này hình như không phải mùi máu. Địch Vượng đột nhiên nhíu mày, đưa mũi ra hít hà theo hướng gió. Sau khi cầm kính viễn vọng ngắm một hồi, tươi cười bảo. Chắc là hai con vật ở trên núi giao đấu. Ê, lão đại, vậy là tức không có chuyện gì rồi. Ê, chỗ này lạnh quá, chúng ta nhanh đi thôi. Bưu Tử đứng vụt dậy, vừa rồi hắn cõng thi thể nên vã cả mồ hôi, đột nhiên nằm xuống, thấy buốt đến tận xương tủy. Chờ chút. Cầm kính viễn vọng quan sát một lần nữa, Địch Vượng cũng không phát hiện thêm chỗ khả nghi nào, trầm ngâm một lát rồi bảo. Đến thấp băng phía trước, ta luôn cảm thấy có cái gì đó bất an. Lão Ngũ, ông và Lão Lục vác thi thể đi sau cùng. Bưu Tử, người đi trước. Mặc dù đã chắc chắn vết máu trên sườn không phải là máu người lưu lại, nhưng Địch Vượng vẫn thấy có một cái gì đó bảo hắn đừng đi. Sau một hồi điều chỉnh, bọn họ vẫn tiến về phía khu tháp. Địch Vượng cho dù có cẩn thận đến đâu thì bây giờ cũng là đường cùng. Hơn nữa, dù hắn có luyện thuật pháp nhiều năm, nhưng trước giờ cũng chưa từng thấy có người hiểu được thuật pháp. Địch Vượng làm sao có thể ngờ tới được, khi hắn còn đang nghĩ mông lung, có người đã bày sẵn phong thủy tuyệt sắc để chờ hắn xa lưới. Ê, lão đại, đến một bóng người cũng không có. Nhanh, nhanh vào trong này nhóm lửa làm chút gì ăn đi. Tôi sắp lại cắm đến nơi rồi. Vào đến chỗ khu tháp, cách tháp băng mười mấy mét, Bưu Tử cười lớn. Tuy cột băng trong này dày, nhưng trong suốt, một mắt là có thể nhìn thấu, căn bản là không giấu được người. Cẩn thận, không mắc sai lầm lớn đấy. Cẩn thận chút đi. Địch Vượng lạnh lùng buông một câu, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Chỉ cần đi vào khu tháp băng là bọn họ chiếm được vị trí lợi thế rồi, không cần biết đối thủ nấp ở chỗ nào để không thể đánh bại nổi chỗ này. Nhưng Địch Vượng có suy xét đến đâu cũng không thể ngờ tới đối thủ của mình không chơi bằng súng. Dù hắn có nghiên cứu mấy chục năm cũng không thể hiểu nổi thuật pháp. Bưu Tử trong buồn để ý cười bảo. Có thì có chuyện gì được chứ. Lão Ngũ, Lão Lục, ném sang bên kia đi. Nhanh nhóm lửa làm cơm. Nói mồm, chân Bưu Tử đã đặt vào trong khu tháp băng. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi, cảm nhận được cái lạnh ghê gớm, nhưng cũng chẳng hề bận tâm. Đám người Địch Vượng còn lại cũng thế, leo núi mệt đến khiến bọn họ không buồn chú đến sự đổi khác. Trong chốc lát đã đến chỗ trú ngụ của doanh trại bộ đội tối qua. Trận tuyệt sát mà Diệp Thiên bố trí ở bên ngoài cũng không phải là mạnh lắm, nhưng càng tiến sâu vào trong, sát khí sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Đến trung tâm thì đúng là nơi trận địa của ma quỷ. Trời, sao âm khí lại dạt thế này chứ? Mẹ, mẹ, là ngươi, khốn kiếp, ta giết ngươi. Bưu Tử đi đầu đột nhiên mặt xám ngắt lại. Đến lúc cảm nhận bất ổn hoàn toàn thay đổi rồi thì trong đầu sát khí cũng đã làm cho hắn lảo đảo. Trong đầu hắn xuất hiện mấy bóng người. Sau khi thấy những bóng người này, mắt Bưu Tử đột nhiên đỏ ngầu. Vì lúc hắn 6-7 tuổi đã tận mắt nhìn thấy những người này đưa bố mẹ hắn ra ngoài võ trường đánh cho đến chết. Bưu Tử trước đây vốn có một gia đình hạnh phúc, từ đó liền biến thành cô nhi lang thang phiêu bạt, chịu biết bao khinh thường và tủi nhục. Sau này Bưu Tử cũng đã tìm những người đó, nhưng làm sao có thể tìm thấy đây. Nhưng đối với người dùng gậy đập ngay sau ót mẹ hắn, Bưu Tử cả đời này không thể nào quên. Không, không xong rồi, đây là trận pháp. Địch Vượng đi ngay sau Bưu Tử, lúc nghe thấy Bưu Tử hét lên liền ý thức được sự nguy hiểm, định quay người chạy ra ngoài. Nhưng cổ hắn đã bị người ta tóm chặt, ngay lập tức sống lưng lạnh toát, một nhát dao găm sọc xuyên qua người hắn. Ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Bố, mẹ, con đã báo thù cho bố mẹ rồi. Trong tiếng hét điên cuồng của Bưu Tử, tay trái của hắn nắm chặt lấy cổ của Địch Vượng, tay phải từ từ đâm vào người Địch Vượng, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười mãn nguyện. Lưng đau nhức khiến cho Địch Vượng cũng rơi vào trạng thái ảo giác tràn ngập trong sát khí, cố sức nghiêng đầu nhìn sang Bưu Tử đang điên cuồng thì thào bảo. cuối cùng thì bẫy chim, lại không ngờ bị chim mổ. Bưu Tử, chúng ta đều phải chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời, Địch Vượng dồn hết sức lực giơ vào tay phải lên, lưỡi đao sáng vung lên. Chỉ là đến lúc này Địch Vượng mới hiểu suy nghĩ của mình thật là buồn cười. Cái gì gọi là sát thủ vô hình, hắn cơ bản không có cơ hội tận dụng hết khả năng vốn có. Bất máu khiến cho Địch Vượng dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, từng đoàn người kéo đến đòi mạng hắn, đưa hắn chính thức vào giấc thủ nghìn thu. Đúng lúc Địch Vượng và Bưu Tử đồng thời ngã xuống đất, Lão Ngũ và Lão Lục cũng rơi vào mê man. Lão Ngũ xưa nay chuyên làm nghề trông xác, không biết ông ta trông thấy cái gì mà trong miệng ú ớ, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt chảy ròng ròng, bộ dạng trông rất đáng thương. Mỗi người đều từng làm chuyện trái với lương tâm, nhưng bình thường đều giấu kín ở trong lòng. Lão Lục này cũng là nhìn thấy bạn hữu của mình, chỉ có điều là những người bạn của ông đều thiếu tay thiếu chân, máu me be bét. Đây là Lão Lục trong một công trình khinh thường chôn một cái pháo lép. Đúng lúc đội trưởng dẫn đội đi khảo sát, pháo lép lổ vang, năm người đồng đội đào ra không một ai lành lặn. Lão Lục cũng vì chuyện này mà giải ngũ, nhưng mỗi khi gặp ác mộng đều mơ thấy những hình ảnh này, bao năm qua vẫn ám ảnh dày vò hắn. Đội trưởng, đừng trách tôi. Tôi thành thật xin lỗi các anh em. Tôi xuống dưới cùng các anh. Lão Lục cố nặn ra một nụ cười giải thích. Một tiếng nổ đoàng vang lên, toàn thân Lão Lục biến thành một quả cầu lửa. Trong lòng mỗi người đều có ma quỷ. Nãy giờ đứng quan sát hết thảy mọi việc, Diệp Thiên bèn đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cậu dùng trận pháp giết người, nhưng Diệp Thiên không có gì cảm thấy tội lỗi, vì những tên này chết còn chưa hết tội. Tiếng gì vậy? Diệp Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc trên đỉnh đầu, dưới mặt đất cũng như rung chuyển. Ngước mắt nhìn lên cao, Diệp Thiên đột nhiên tê cứng lại. Những mảng tuyết dày đặc trên núi đột nhiên vỡ tung ra từng khối, lăn xuống dưới, càng lăn càng nhanh, hung bạo, thẳng thừng xông về phía Diệp Thiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 47 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào? Liệu Diệp Thiên có bị chôn vùi trong đống tuyết lở hay không? Quý vị và các bạn hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một đêm thật là ngon giấc.